Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, kính tâm rõ ràng con mèo. Đồng dạng là bán manh, nó bán so với những khác con mèo cũng còn tốt, tại sao thì không thể được báo lại đây? Hệ thống, ta muốn cùng Tiền Bảo Nhi giải trừ chủ tớ quan hệ. Làm một chỉ sủng vật. Mèo không thể không có chủ nhân, giải trừ chủ tớ quan hệ sau khi hệ thống sẽ vì ký chủ trói chặt phụ cận nhân loại mạnh mẽ nhất. Giới tính vô cùng có khả năng là nam tính. Không cần giải thích, những quy tắc này ta đều biết. Ta muốn giải trừ cùng Tiền Bảo Nhi khế ước. Ký chủ cùng Tiền Bảo Nhi chủ tớ quan hệ đã giải trừ. Mèo hệ thống chính đang vì là ký chủ tìm kiếm đời tiếp theo chủ nhân. Keng, chủ nhân đã tìm tới, phụ cận nhân loại mạnh mẽ nhất gọi là Tiền Quan Hoa. Mèo hệ thống chính đang vì là ký chủ trói chặt. Cái gì? Tiền Quan Hoa? Rõ ràng mặt mèo biến sắc. Giải trừ trói chặt, nhanh giải trừ trói chặt. Ta không cùng hắn thành lập khế ước. Hắn là tên biến thái. Hắn không bảo vệ động vật nhỏ. Hệ thống, xin mời ký chủ hoàn thành chí ít một cùng chủ nhân nhiệm vụ. Nếu không không cách nào giải trừ khế ước. Keng, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Xin mời ký chủ hoàn thành chủ nhân một hạng mệnh lệnh. Thu được chủ nhân một điểm độ thiện cảm. Rõ ràng con mèo mặt xám như tro tàn. Cùng với đồng thời, Tô Dương đi tới. Rõ ràng con mèo muốn chạy trốn giải phẫu. Hắn đương nhiên phải lại đây ngăn cản. Có điều, vừa nãy thật giống có một quang điểm tiến vào thân thể của hắn. Đưa hắn cùng rõ ràng con mèo liên hệ. Hắn hiện tại nhiều hơn một loại cảm giác kỳ dị. Mơ hồ có thể cảm nhận được rõ ràng con mèo trong lòng đang suy nghĩ gì. Hệ thống, chủ nhân là một vị tinh thần lực nhân loại mạnh mẽ. Có thể cùng mèo tiến hành câu thông. Xin chủ nhân phát ra mệnh lệnh, ngoan ngoãn mèo sẽ làm ngài thỏa mãn. Tô Dương sững sờ, này có vẻ như phải. Hệ thống, chạy thế nào đến trên người hắn đến rồi? Hắn đại trí xem một hồi mèo hệ thống cho thông tin. Thông điệp, sau đó hiểu rõ, hóa ra là rõ ràng con mèo kính tâm một hồi. Cảm thấy Tiền Bảo Nhi tuyệt tình, vì lẽ đó chính mình cởi trói chủ tớ quan hệ. Mà mèo hệ thống ký chủ cần chủ nhân, cởi trói sau khi sẽ tự động tìm kiếm nhân loại mạnh mẽ trói chặt. Mà hắn ở nơi này không cách nào tu hành thế giới lại là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Hệ thống này không sai, mắt sáng thức anh hùng, tự động chọn ta khi ngươi chủ nhân. Dù sao, thế giới này có thể có đầy đủ tinh thần lực phát hiện hệ thống đồng thời cùng ngươi đối thoại người. E sợ chỉ có ta một, rõ ràng con mèo ở một bên nghiến răng nghiến lợi, nó oán hận nói, chớ đắc ý, ta chẳng mấy chốc sẽ với ngươi giải trừ chủ tớ quan hệ. Mạng ngươi khiến không được ta. Một bên, Tô Dương thập phần bình tĩnh, không cần giải thích, hệ thống có nói rõ, làm chủ nhân của ngươi, ta chỗ này cũng có thể nhìn thấy, ta cũng không có ý định vẫn khi ngươi chủ nhân. Mệnh lệnh ngươi một lần là đủ rồi. Rõ ràng con mèo hừ hừ. Nói đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Tô Dương cười híp mắt nói. Rõ ràng a, làm con mèo đây, quan trọng nhất là ngoan ngoãn. Ngươi bây giờ dáng vẻ có thể không có chút nào ngoan. Ít nói nhảm, ngươi căn bản không yêu thích con mèo. Mấy ngày trước còn vô duyên vô cớ lấy đao chém ta. Như người loại này có bạo lực khuynh hướng người, sớm muộn sẽ phạm tội, sau đó bị bắn chết. Rõ ràng con mèo cả giận nói. Tô Dương nhíu mày, rất hoành a, là cảm thấy hệ thống quy tắc có thể bảo vệ ngươi là đi. Nguy hiểm cho sinh mạng mệnh lệnh có thể từ chối. Rõ ràng con mèo hừ hừ không nói nữa. Tô Dương cũng không lưu ý, nói, trở về đi thôi, đi phòng mổ. Đem triệt sản giải phẫu làm. Rõ ràng con mèo nổi giận. Nói, ngươi nằm mơ. Tô Dương xem xét nhìn rõ ràng con mèo. đối phương không có muốn nhúc nhích ý tứ của, tựa hồ không chịu đến mệnh lệnh này ảnh hưởng, thương tổn thân thể cũng coi như nguy hiểm cho sinh mệnh sao? Hệ thống bảo vệ còn rất chu đáo. Quên đi, đổi một mệnh lệnh, nằm trên đất bất động, duy trì 10 phút, rõ ràng mặt mèo màu đột biến, bởi vì nó cảm giác mình thân thể không bị khống chế, không tự chủ được liền nằm xuống. Sủng vật bác sĩ đuổi theo ra đến rồi. Thật không tiện, là ta mất chức, không cẩn thận để con mèo tránh thoát, để nó chạy ra. Tô Dương khoát tay áo một cái, nói, không quan trọng lắm, mèo này khí lực khá lớn, các ngươi không biết thất thủ cũng bình thường. Dừng một chút, hắn lại nói, ta kiến nghị sau đó làm giải phẫu thời điểm các ngươi cho nó đánh tới gấp đôi thuốc gây mê. Tiền thuốc ta sẽ nhiều trả, ta chỉ hy vọng rõ ràng con mèo lần giải phẫu này có thể thuận lợi hoàn thành. Sủng vật bác sĩ gật đầu đáp ứng, sau đó, một mặt tuyệt vọng rõ ràng con mèo bị xách tiến vào phòng mổ. Tô Dương cùng Tiền Bảo Nhi một khối chờ ở bên ngoài. Nửa giờ sau, tuy rằng còn đang bên ngoài, nhưng kết quả như thế nào Tô Dương đã biết rồi. Bởi vì, hắn thấy được một tia khí vận hướng về chính mình bay tới. Lại là 2 giờ qua, miêu. Một tiếng thê thảm tiếng mèo kêu truyền đến, làm người không rét mà run. Rõ ràng con mèo tỉnh rồi, run run rẩy rẩy tiêu sái 2 bước. Phía dưới đã không có. Sau khi về nhà, rõ ràng con mèo bò lên ban công, đầu hướng dưới, sau đó thả người nhảy một cái. Tiếp theo, Tô Dương hãy thu đến mèo hệ thống tin tức. Ký chủ xào xạc đã linh hồn tử vong, mèo hệ thống chủ nhân Plyon tự động tá tái. Sơ qua sau, một con mập mạp lại ngu xuẩn vô cùng rõ ràng con mèo bò lên trên. Sau buổi cơm tối, Tô Dương cùng Tiền Bảo Nhi một khối ngồi ở phòng khách xem TV. Tiền Bảo Nhi, ca, tại sao ta cảm giác Đào Đào có chút không giống với lúc trước? Tựa hồ không bằng trước đây cơ linh. Tô Dương lạnh nhạt nói, con mèo sinh nổi lên đại phục, thương tâm thất lạc không thể tránh được. Này rất bình thường, Tiền Bảo Nhi, ngoặc kép, Tô Dương thoải mái nằm trên ghế salon chơi nổi lên điện thoại di động. Rõ ràng con mèo đương nhiên như trước kia không giống với lúc trước. Bởi vì trước đây cái kia chiếm cứ rõ ràng con mèo thân thể linh hồn đã ngỏm rồi. Bây giờ là rõ ràng con mèo trong thân thể ở chính là vốn là linh hồn. Một con đơn thuần con mèo mà thôi. Có thể cơ linh đi nơi nào. Sẽ chơi điện thoại di động. Hội phóng điện coi con mèo cái kia không gọi cơ linh. Được kêu là yêu quái. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày kế, Tô Dương lần thứ 2 bánh xe phụ về kính nơi đó lấy được mới đối thủ thông tin. Thông điệp, Ninh Tử Xuyên. 4 sợi thiên đạo khí vận, đối phương cũng cùng Tiền Quan Hoa có gặp nhau. Chuẩn xác một điểm nói, là theo Tiền Bảo Nhi quan hệ không tệ. Tiền Bảo Nhi từ khi thu dưỡng rõ ràng con mèo sau khi trở nên rất yêu thích động vật nhỏ, mà Ninh Tử Xuyên danh nghĩa có một tên là manh sủng nhà sủng vật điếm. Tiền Bảo Nhi thường thường đi Ninh Tử Xuyên trong cửa hàng xem sủng vật. Ninh Tử Xuyên đối với đẹp đẽ hơn nữa yêu thích sủng vật thiếu nữ cũng rất có hào cảm. Đáng nhắc tới chính là, sủng vật của hắn điếm đã vượt qua giai đoạn sơ cấp. Hiện tại quy mô so với ban đầu đã làm lớn ra gấp mấy lần. Mà hết thảy này, dựa vào là hắn ngẫu nhiên nhặt được ngoại tinh công nghệ cao sủng vật tinh linh điện thoại di động. Có thể tự do đem sủng vật thu nhập điện thoại di động. Cùng với dựa vào sủng vật điếm danh tiếng tích lũy điểm, triệu hoán trong hiện thật không tồn tại sủng vật tinh linh. Ngoài ra, hắn cũng bởi vì này một khoản điện thoại di động nắm giữ cùng sủng vật câu thông năng lực, lấy được cho sủng vật xem bệnh skill, thậm chí còn có trong truyền thuyết hàng trí quang hoàn. Hết thảy sủng vật đối với hắn thật là tốt cảm giác độ cộng 20. Hắn là sủng vật giới thần. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.